Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, Phong Bảo, chương 1160, Phong Bảo, Thủy Lực đang suy nghĩ muốn hay không mở ra Nam Hoàng Cung. Năm đó bị nó thuận tay mang đi Nam Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Linh Hoàng trong đạo trường cũng là gió nổi mây phun. Phương Bình đang thu thập thánh nhân lệnh. Không phải không người đoán được, nơi này cường giả nhiều như vậy, Phương Bình muốn làm gì? Rất nhanh liền có một ít dấu vết để lại tiết lộ ra ngoài. Không gian chiến trường chỗ sâu, cửu hoàng ấn lúc ẩn lúc hiện, hoàng đạo khí tức truyền tới rất lâu. Có thể đám người lại là chậm chạp không cách nào tìm tới cửu hoàng ấn cụ thể chỗ. Đều là đỉnh cấp cường giả, thiên vương cấp cường giả. Nhưng lại là một mực không cách nào tìm đến cửu hoàng ấn. Cái này khiến chư vị thiên vương cũng đều có chút không cam lòng cùng nghi hoặc. Cửu hoàng ấn khẳng định tại đây, nhưng đến ngọn nguồn ở đâu? Trương Đào trước đó dẫn xuất một chút cửu hoàng ấn khí tức. Tám vương bên trong cường giả, dùng thiên vương ấn cũng cảm ứng được một chút tình huống. Lại là một mực không cách nào phát hiện cụ thể phương vị. Giờ phút này, chiến trường chỗ sâu, mấy vị cường giả lần nữa hội tụ. Càn Vương không hứng thú để ý tới phía ngoài phân loạn. Lúc này trầm giọng nói, chư vị, cửu hoàng ấn chúng ta đã tìm thật lâu. Lại là một mực không có phát hiện, là bị người lấy đi, vẫn là vẫn như cụ giấu ở nơi đây. Ngoặc kép. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhanh, Tốn Vương chậm rãi nói, chỉ sợ còn tại nơi đây. Bất quá cửu hoàng ấn một mực hoàn chỉnh, cửu hoàng tứ đế liên thủ chế tạo thành, chỉ sợ có một chút linh tính. Bây giờ đại khái là bảo vật tự bẩn, lớn như vậy địa giới, nếu là cửu hoàng ấn nội liễm, cũng rất khó tìm đến tự bẩn cửu hoàng ấn. Cấn Vương nói tiếp, nếu không liên thủ, vận dụng thiên vương ấn, nhìn xem có thể hay không đem cửu hoàng ấn kích phát. Đám người lần nữa liếc nhau, có chút ý động, như thế tìm xuống dưới không phải biện pháp. Vận dụng bát vương ấn, có lẽ có thể kích phát cửu hoàng ấn. Trong đám người, Khôn Vương buồn bã nói, chúng ta dù sao không phải hoàng giả. Cửu hoàng ấn mới là thần khí hạch tâm, vận dụng thiên vương ấn cũng chưa chắc có thể kích phát cửu hoàng ấn. Bất quá, cũng không phải không người nào có thể kích phát. Ngoặc kép, võ vương, ngoặc kép, đám người rối loạn tưng bừng. Trấn Hải Sứ có chút nhíu mày nói, điều này cũng đúng, võ vương hấp thu linh hoàng một tia hoàng đạo khí tức. Trước đó cũng kích phát cửu hoàng ấn. Hắn xuất thủ, chưa hẳn không cách nào tìm tới. Khôn Vương thản nhiên nói, còn có Phương Bình đi là cái gì đạo? Nhân hoàng đạo, nếu là như vậy, hắn chính là chính thống hoàng đạo truyền thừa. Đã như vậy, hắn xuất thủ, cũng có thể kích phát. Cửu hoàng ấn chỉ sợ là Thương Miêu ném vào tới. Thương Miêu sẽ không có nói cho Phương Bình giấu ở chỗ nào sao? Cho nên muốn tìm đến cửu hoàng ấn, còn phải nhìn nhân tộc. Dứt lời, nói bổ sung, Phương Bình bên ngoài thu thập thánh nhân lệnh, chỉ sợ cũng là đánh lấy cửu hoàng ấn chủ ý. Chư vị, cửu hoàng ấn cùng bình thường thần khí khác biệt. Cửu hoàng ấn có thể phá vỡ cửu trọng thiên. Đây cũng không phải là nghe đồn. Bản vương năm đó tận mắt thấy qua. Nếu là trưởng ấn sứ còn sống, kia trưởng ấn sứ cũng tất nhiên biết. Đám người nhìn về phía vừa đuổi tới Lê Chử. Lê Chử hờ hững, đám người còn nhìn xem hắn. Lê Chử hơi có vẻ bất đắc dĩ. Có đôi khi thật để cho người ta bất đắc dĩ. Nói hắn là trưởng ấn sứ, là Thương Miêu cùng Trấn Thiên Vương cái này hai lão quỷ. Hắn phủ nhận đều vô dụng. Phủ nhận đến bây giờ, đám người có lẽ cũng công nhận, nhưng vẫn là cảm thấy hắn hẳn phải biết trưởng ấn sứ biết đến hết thảy. Bị đám người nhìn chằm chằm, Lê Trử bình tĩnh nói, cửu hoàng ấn bản vương hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá cửu hoàng ấn có thể mở ra thông hướng cửu trọng thiên bên ngoài thông đạo. Hẳn là thật, cái này tam giới, muốn nói thần khí mạnh yếu, rất khó phân chia, đều có hiệu dụng, có thể cửu hoàng ấn đại biểu ý nghĩa khác biệt. Có lẽ lực công kích chưa hẳn cường đại, có thể tác dụng khác không ít, ít nhất, ngoại trừ mở ra cửu trọng thiên thông đạo bên ngoài. Bản vương cảm thấy có lẽ có thể sách đã hiệu đính nguyên. Ngoặc kép, đám người không nói gì. Sách đã hiệu đính nguyên hẳn là có thể. Một số người có thiên vương ấn, biết hiệu quả, lần nữa trầm mặc một hồi. Càn vương lại mở miệng nói, kia chư vị trước liên thủ, dùng thiên vương ấn định vị cửu hoàng ấn chỗ. Nếu là không thành công, vậy thì tìm nhân tộc. Chúng ta bị nhốt cũng đều biết Nguyệt Chi lâu, mà hôm nay Tịch Tất Tranh một mực bị vây ở nơi đây. Tam giới biến hóa to lớn, nơi đây không phải Dài Lưu chi địa. Ngoặc kép, Đấu Thiên tận dụng mọi thứ nói, muốn ta nói, hiện tại liền đi bắt Võ Vương cùng Nhân Vương, bọn hắn tất nhiên biết đến. Vừa vặn Phương Bình góp nhặt không ít thánh nhân lệnh, còn miễn cho một chút phiền toái. Ngoặc kép, đám người liếc mắt nhìn hắn. Thiên Khôi thánh nhân có chút im lặng. Đấu Thiên, ngươi muốn bắt, ngươi có thể đi thử một chút. Sư phụ ngươi tới nói lời này không sai biệt lắm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đấu Thiên có chút biệt khuất. Làm thiên vương cấp cường giả, hắn tấn cấp thời gian kỳ thật không so Nguyệt Linh cùng Thiên Cực trễ. Ngược lại muốn sớm hơn. Có thể những người này đều coi hắn làm kẻ yếu đối đãi. Không có cách, ai bảo lúc trước hắn kém chút bị Phương Bình xử lý. Kể từ đó, tự nhiên tại Thiên Vương vòng tròn bên trong không cách nào ngẩng đầu. Càn Vương mấy người cũng lười để ý đến hắn. Càn Vương giờ phút này nhìn về phía Khôn Vương mấy người. Mở miệng nói, Lão Phu, Khôn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương đều có thiên vương lệnh tại tay. Bốn cái thiên vương ấn, có lẽ có thể kích phát cửu hoàng ấn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Càn Vương ngừng một chút nói. Đã các ngươi không có thiên vương ấn, Lão Phu cũng sẽ không đuổi người đi. Có thể cái này dọn bãi hay là muốn dọn bãi. Cấp thánh nhân toàn bộ thối lui. Một chút thiên vương cấp. Đấu Thiên, các ngươi cần phải đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đấu Thiên mặt đều lục rồi. Có ý tứ gì? Nguyệt Linh, Thiên Cực, Mạc Vấn Kiếm, các ngươi ba vị cũng nên rời đi. Ngoặc kép, dọn bãi, kẻ yếu rời đi. Cửu hoàng ấn tranh đoạt, không mang theo mấy người kia chơi. Giờ khắc này, mấy vị cường giả trầm mặc. Thiên Cực cách thật xa, cũng không tới gần, hùng hùng hổ hổ nói, xéo đi, kia là bản vương phụ hoàng chế tạo thần khí, dựa vào cái gì bản vương muốn rời khỏi. Ngoặc kép, hắn không đi, hắn hiện tại phát hiện chính mình quá yếu, đạt được cửu hoàng ấn có lẽ có cơ hội mạnh lên. Không đi, hắn cũng muốn tranh đoạt cửu hoàng ấn, mà lại cơ hội không nhỏ. Hắn là hoàng giả hậu duệ, mà lại cửu hoàng ấn vẫn là hoàng giả chế tạo, chưa hẳn không có tiên cơ. Càn Vương cười cười, lại nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ, không bằng triển lộ một chút thực lực. Không có thực lực, ngươi cũng nên rời đi. Ngoặc kép, Hồng Vũ cũng cười một tiếng. Nói khẽ, cái này còn không có kích phát cửu hoàng ấn, liền vội vã nội chiến. Khó trách không thành được đại sự. Một khi không cách nào kích phát, chẳng lẽ không đi tìm nhân tộc cường giả sao? Hiện tại đuổi đi chúng ta, các ngươi thật có thể bức bách nhân tộc lấy ra cửu hoàng ấn sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ lắc đầu, thở dài, năm bè bảy mảng. Khó trách bị bức bách đến mức này. Lời này vừa nói ra, có sắc mặt người khẽ biến. Không tính là khích tướng, cũng là sự thật. Những này thiên vương hoàn toàn chính xác rất tán. Nếu là không tiêu tan, cũng không trở thành bị nhân tộc mấy vị cường giả bức bách đến mức này. Muốn nhốt liền quan, muốn lưu liền lưu. Nguyệt Linh cũng là cười lạnh nói, đuổi đi bản cung ngay lập tức đi tìm nhân tộc hợp tác, cũng muốn nhìn xem, các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt cửu hoàng ấn. Buồn cười, ngoặc kép, dựa theo càn vương ý tứ, ngoại trừ nắm giữ thiên vương lệnh, lưu lại đều là phá bảy cường giả. Mấy người bọn hắn thiên vương, kia là muốn bị đuổi đi. Có thể thiên vương chính là thiên vương, mấy vị thiên vương liên thủ, phá bảy thì thế nào? Cũng không phải không có nghịch phạt ví dụ. Càn vương nhìn mấy người một chút, cười cười, một lát sau nói, nói cũng không phải không có lý. Bất quá, đều cất giấu che đậy, cần gì chứ? Bởi vì cửu hoàng ấn sự tình, đã làm trễ nải quá nhiều thời gian, tất nhiên nói được mức này. Chấm ngoặc kép, càn vương dừng một chút, lúc này mới nói ra muốn nói, nếu như các ngươi nhất định phải lưu lại, đợi chút nữa nếu là không cách nào kích phát cửu hoàng ấn. Chư vị, đối phó nhân tộc thời điểm, đừng nói các ngươi sẽ không tranh đoạt, không muốn tham dự, ngoặc kép, càn vương lạnh lùng nói, có chỗ tốt liền lên, không có chỗ tốt liền lui. Thật đem tất cả làm đồ đần sao? Muốn cầm chỗ tốt, kia phải trả ra đại giới. Hiện tại đuổi không đi các ngươi. Chờ không cách nào kích phát cửu hoàng ấn. Muốn đối phó nhân tộc, các ngươi lại không thấy bóng dáng. Việc này, các ngươi mấy vị cũng không phải lần thứ nhất làm. Ngoặc kép, đây mới là hắn mục đích. Mấy tên này, rất âm hiểm, có chỗ tốt thời điểm. Kia là tới nhanh chóng, không có chỗ tốt rồi, từng cái tránh cũng không thấy bóng dáng. Nhân tộc bên kia, Trấn Thiên Vương rất mạnh, Võ Vương mặc dù không tính quá mạnh, có thể nghĩ muốn bức bách đối phương lấy ra cửu hoàng ấn. Đây cũng không phải là đơn giản đánh bại đánh giết liền có thể làm được. Giờ phút này, Lê Chử cũng cười nói, không sai, chấm ngoặc kép. Hắn nói đều chưa nói xong, Khôn Vương không nhịn được nói, Lê Chử, ngươi ít đến bộ này, nói chính là ngươi, ngươi cho rằng bản vương mấy người là ngớ ngẩn, ngươi muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt, lần này, ngươi lại không xuất lực, vậy liền rời khỏi, nếu không, người quan sát đều là địch nhân, đừng trách chúng ta dọn bãi, trước thanh lý các ngươi những người này. Ngoặc kép, Khôn Vương nhìn hắn khó chịu rất lâu, ngoại trừ ra quấy nhiễu vài câu, đại chiến thời điểm cũng là không thấy được hắn xuất lực. Trước đó bị Phương Bình một phương bức bách triển lộ phá bảy thực lực. Cái này khiến Khôn Vương phá lệ cảnh giác. Lê Chử bật cười, một đám thiên vương đều có tính toán, nào có đơn giản như vậy liên hợp. Bất quá đến mức này, tất cả mọi người không kiên nhẫn được nữa, đều có chút bất mãn. Giờ phút này, lại đục nước béo cò, sợ rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lê Chử suy nghĩ một chút nói, tất nhiên đến mức này, nếu là lần này tứ vương ấn vẫn là không cách nào tìm ra cửu hoàng ấn. Hoàn toàn chính xác cần đại gia đồng tâm hiệp lực. Nếu không, lần này người thắng lớn chính là nhân tộc mấy vị kia. Chư vị, tại cái này vây lại mấy tháng, chẳng lẽ chính là nhìn xem nhân tộc thu hoạch chỗ tốt? Nếu là như vậy, cái kia còn tại cái này giữ lại làm cái gì? Không bằng sớm rời đi được rồi, cũng miễn cho tại cái này chậm trễ thời gian, còn có sinh mệnh nguy cơ. Ngoặc kép, Càn Vương cười nhạt nói, đại gia cũng không phải đồ đần, đều là người thông minh. Đây cũng là lão phu muốn nói, nhân tộc bên kia, Lý Trấn vẫn là cực mạnh, dù là lão phu, cũng không dám nói nhìn thấu hắn nền tảng, có thể hắn mạnh hơn, dù là thật căn cứ chính xác đạo trí cường, chúng ta liên thủ, cũng không sợ, bây giờ, năm bè bảy mảng, như thế nào địch nổi nhân tộc tam cường. Ngoặc kép, nói xong, đột nhiên nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm. Thản nhiên nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi chuyển thế à? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm không để ý tới. Ngươi chuyển thế thân ở nhân tộc. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Lão Phu không muốn nhiều nòng. Có thể ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu là đại gia không thu hoạch được gì, ngươi còn tiếp tục cùng nhân tộc ngăn cản các phương. Nơi đây tất cả cường giả đều là ngươi địch nhân. Ngoặc kép, ngươi đang uy hiếp ta. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, Càn Vương lạnh lùng nói. Chính là uy hiếp. Mạc Vấn Kiếm, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể địch nổi chúng ta sao? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, giết ngươi, có thể. Ngoặc kép, khẩu khí thật lớn. Ngoặc kép, Càn Vương khí cơ bộc phát, hư không rung động, ngươi nếu là phá tám, bản vương nhận thua, ngươi nếu là không có phá tám, vậy liền thử một chút. Ngoặc kép, dương cung bạt kiếm, Khôn Vương mấy người cũng nhìn xem Mạc Vấn Kiếm, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Mạc Vấn Kiếm thật phá tám mà nói, bọn hắn cũng không sợ, ngược lại có thể triệt để các phương liên thủ, cùng một chỗ đánh giết hắn. Ở đây, phá bảy không ít, Trấn Hải xứ loại này đồ cổ, phá bảy đỉnh phong tuyệt không hiếm lạ, cùng một chỗ liên thủ. Chưa hẳn làm không xong một vị phá bát cường người. Mạc Vấn Kiếm nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa. Đám người không chút nào ngoài ý muốn. Lúc này dù là Mạc Vấn Kiếm có phá tám thực lực, cũng sẽ không cùng Càn Vương trở mặt. Đến mức này, Càn Vương lần nữa nói, hiện tại có người rời đi, có thể làm lão phu không nói trước đó lời nói. Không đi, vậy liền công nhận vừa mới lời nói. Nếu là ra tay với nhân tộc, chư vị cần xuất lực. Ngoặc kép, có người muốn đi sao? Ngoặc kép, không ai động đậy. Tới này, không phải là vì uổng công một chuyến. Càn Vương cười nói, vậy cái này ngắn ngủi liên minh, xem như tạm thời đạt thành nhất trí. Hồng Khôn, chúng ta có thể thử một chút. Ngoặc kép, dứt lời. Một viên thiên vương ấn phóng lên tận trời, bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Ra, ngoặc kép, bên kia, Tốn Vương, Cấn Vương cũng nhao nhao khẽ quát một tiếng. Một viên con dấu phóng lên tận trời, uy áp lay trời, Khôn Vương cũng không do dự nữa. Tiện tay ném đi, một viên thiên vương ấn ném ra ngoài. Bốn cái thiên vương ấn hợp thành một cái tứ giác, bộc phát khí cơ, hư không rung động, ong ong ong, rung động âm thanh không ngừng truyền đến. Đám người lại là ngưng lông mày. Sau một khắc, tất cả mọi người phá không mà ra, thuấn gian di động mấy trăm dặm. Càn Vương mấy người vồ một cái về phía hư không. Sau một khắc, mấy người lại là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Khôn Vương cau mày nói, không thể triệt để định vị, cửu hoàng ấn tại cái này xuất hiện qua. Ngoặc kép, hậu phương, Đấu Thiên nhịn không được nói, cửu hoàng ấn sẽ tự mình di động sao? Chẳng lẽ binh khí cũng có thể thành tinh? Ngoặc kép, Khôn Vương ngưng lông mày nói, biết cái gì? Binh khí có lẽ không cách nào thành tinh, có thể cửu hoàng ấn lây dính cửu hoàng khí tức, sẽ thông linh. Nhận một chút khí cơ ảnh hưởng, lúc nào cũng có thể sẽ di động. Ngoặc kép, khó như vậy bắt giữ. Kia Thương Miêu như thế nào khống chế cửu hoàng ấn nhiều năm? Chấm ngoặc kép, đám người mặc kệ hắn. Đấu Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Đám người lại là trong lòng cười lạnh. Chúng ta cũng không phải sư phụ ngươi, có nghĩa vụ nói cho ngươi những này sao? Cũng là Hồng Vũ thấy thế cười cười nói, rất đơn giản, bởi vì Thương Miêu không có nguy hiểm, bởi vì Thương Miêu cùng bản nguyên có quan hệ, mà cửu hoàng ấn kỳ thật cũng cùng bản nguyên có quan hệ, cho nên Thương Miêu có thể tùy ý cầm lấy. Cửu Hoàng Ấn nếu là đơn giản như vậy, năm đó tam sứ ở trong liền sẽ không thiết trí trưởng ấn sứ. Ngươi sẽ không coi là trưởng ấn sứ chỉ là tùy tiện lấy danh hào a? Ngoặc kép, Đấu Thiên hiểu rõ, trong lòng có chút biệt khuất. Những này đồ cổ, từng cái đều chướng mắt hắn, thật để cho người ta nổi nóng. Khôn Vương không quan tâm những chuyện đó, mở miệng nói, lại thử một chút, nếu là không được, vậy chỉ có thể đi tìm nhân tộc. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, đám người ứng thanh, rất nhanh, bốn vị thiên vương lần nữa vận dụng thiên vương ấn bắt đầu định vị. Một lần lại một lần, phá vỡ hư không, phá vỡ không gian, lại là mỗi lần đều thất bại. Tìm không thấy, hoặc là nói, tìm được, nhưng là bắt giữ không đến. Trong đám người, có mắt người thần lấp lóe. Tứ vương là thật tìm không thấy, vẫn là cố ý mượn cơ hội liên thủ vây giết nhân tộc cường giả. Điểm này, bọn hắn không chấp trưởng thiên vương ấn, cũng khó có thể phán đoán. Có thể khả năng này không phải là không có. Bây giờ tất cả mọi người nắm chắc, nhân tộc mặc dù không phải các phương cường giả nhiều nhất, lại là nhất đồng lòng, không giống bọn hắn, phân thuộc thế lực khác nhau, rất khó đạt thành nhất trí. Kể từ đó, liên tiếp để nhân tộc chiếm cứ thượng phong. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, có lẽ có thể liên hợp chư phương, cũng coi là một cơ hội. Mặc kệ là thật là giả, tất cả mọi người không có lên tiếng nữa. Rất nhiều người cần cái này thời cơ. Không gian chiến trường bên ngoài, một chỗ bên cạnh hồ, Trương Đào nghiêng nhìn phương xa, vừa ăn chiến vương phí sức bắt giữ cá lớn, một bên ngưng lông mày trầm tư. Chiến vương có chút thở hồng hộc, cái này cá lớn thực lực không mạnh, bất quá trốn ở trong hồ. Hồ này cùng bể khổ chi thủy có chút cùng loại, rất khó dò xét đến, hắn cũng phí hết không ít thời gian mới bắt được. Mắt thấy Trương Đào mau ăn xong, chiến vương nhịn không được nói, nhiều ít lưu cho ta một điểm. Ngoặc kép, ta bắt lên tới, ngươi ăn không sai biệt lắm, có ý tốt sao? Ta sắp chết người, chấm ngoặc kép, xéo đi, ngoặc kép, chiến vương tức giận nói, càng nghĩ càng không đúng kình, ngươi thật muốn chết rồi, ngươi còn có thời gian rỗi đến ăn cá, thật muốn chết rồi. Ngươi bây giờ tuyệt đối đi tìm Phương Bình bọn hắn, còn cùng lão tử tại tên này hỗn. Ngoặc kép, lời nói này, chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, chiến vương hừ lạnh một tiếng, đầy mình bất mãn, cũng lười lại so đo. Hỏi, tiếp xuống làm gì? Ngoặc kép, ngươi đi tìm tới cái khác nhân tộc cường giả, để bọn hắn hội tụ. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt lấp lóe nói, tình huống bây giờ có chút không ổn, những người kia đều không kiên nhẫn được nữa, Cửu Hoàng Ấn lại chậm chạp không xuất thế, Phương Bình tiểu tử này vừa đến đã bá đạo vô song, chấn nhiếp tứ phương, tiểu tử này phách lối quá mức, dễ dàng để những tên kia kiêng kỵ, bọn gia hỏa này, hiện tại một cái cũng không có xuất hiện tại Linh Hoàng đạo trường. Đều chạy đến bên kia, lại tìm không đến Cửu Hoàng Ấn, ta hoài nghi có thể sẽ liên thủ nhằm vào chúng ta. Chấm ngoặc kép, chiến vương lông mày nhíu chặt nói, vậy phiền phức liền lớn, người cùng Lý lão quỷ chỉ sợ ứng phó không được. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói, Lý lão quỷ dù là thật phá tám, cũng chưa chắc dám bộc phát. Căng hết cỡ đối phó hai vị phá bảy thiên vương, bên kia phá bảy cũng không ít, Càn Vương, Khôn Vương, Lê Trử, Trấn Hải Sứ đều đã bạo phát phá bảy thực lực. Đến nỗi ta, những cái kia thiên vương bên trong, ta chân chính có chắc chắn có thể đối phó, kỳ thật cũng liền Đấu Thiên. Người như thế sợ, ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt nhìn không tốt, nói nhảm. Ta mới cái nào đến đâu? Ngươi cho rằng ta phá bảy phá tám? Ta cái này bất tài đạt đến thiên vương chiến lực sao? Tính toán ra, hắn mới thật sự là thiên vương cấp non nớt, vừa mới phá 6, sở dĩ nói đúng giao đấu thiên, kia là Phương Bình nói cho hắn biết, đấu thiên sở trường nhất chính là phong ấn đại đạo, hắn đại đạo coi như rộng lớn, đấu thiên đại khái rất khó làm được, cho nên mới có thanh này nắm. Những người khác, dù là thiên cực, hắn cũng là không có chắc chắn đối phó. Trương Đào cũng không cùng hắn nhiều lời. Cấp tốc nói, đi, tìm tới đại gia, phân tán ra, dễ dàng trở thành đối phương đối phó chúng ta thẻ đánh bạc. Ngoặc kép, vậy còn ngươi, ngoặc kép, ta qua bên kia theo dõi nhìn xem. Lý lão quỷ không biết rõ chạy đi đâu rồi. Không ai ở bên kia nhìn chằm chằm. Phương Bình tiểu tử này lại một lòng đang thu thập thánh nhân lệnh. Mặc cho những người kia liên hợp, đối với chúng ta quá bất lợi. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm ở bên kia sao? Ngoặc kép, ngươi cho rằng hắn sẽ còn nhận ngươi cái này sư thúc. Đừng hy vọng hắn quá nhiều. Ngoặc kép, Chiến Vương bĩu môi, vậy cũng khó mà nói. Mạc Vấn Kiếm, nếu là thật sự, được rồi, lại nhìn đi, có một số việc, hắn chưa hẳn không biết. Lại là không muốn nói nhiều. Phương Bình bọn hắn mặc dù không có sách, có thể Chiến Vương cũng không ngốc, nhiều ít đoán được một chút. Trong lòng lẩm bẩm, nếu thật là hắn, trước đó là chính mình sư điệt, hiện tại gọi mình lão tổ đã bao nhiêu năm, điểm ấy tình cảm đều không. Trương Đào không nói cái gì, đã ăn xong cá, đứng dậy, phá không mà ra, tốc cực nhanh. Đâu còn có vừa mới ốm yếu dáng vẻ. Chiến Vương nhìn xem còn lại một điểm xương cá, có chút bất đắc dĩ, không làm nhân sự. Nếu không phải nhìn tiểu tử ngươi áp lực lớn, sớm hắn a mắng chết ngươi. Ngoặc kép, Chiến Vương hùng hùng hổ hổ một câu. Trương Đào nhìn xem thanh nhàn, trên thực tế áp lực vẫn là cực lớn. Tại địa phương quỷ quái này, khắp nơi đều là địch nhân. Dù là thiên vương, một cái sơ sẩy, đó cũng là chết không có chỗ chôn. Phương Bình tiến đến, kỳ thật cũng chưa thay đổi gì. Ngược lại gia tăng nhân loại áp lực. Trương Đào há có thể không có áp lực. Chiến Vương cũng là rõ ràng, lười nhác so đo một chút việc nhỏ. Nhân tộc cường giả, càng mạnh áp lực càng lớn. Trấn thiên vương còn có bảo mệnh vốn liếng. Phương Bình cùng Trương Đào, tại cái này thật không có, vẫn lạc xác suất quá cao. Chiến Vương mắng một trận, trong mắt vẫn là lóe qua một vòng thần sắc lo lắng. Đế cấp, mới vào đế cấp, căn bản không xen tay vào được. Thiên Vương cảnh giới, cách chúng ta còn xa. Chấm ngoặc kép, tìm tới Lý Trấn tiểu tử kia. Nhìn xem có thể hay không có cơ hội cuốn lấy mấy vị thánh nhân. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương cũng không còn chậm trễ, cấp tốc phá không mà ra, rời đi nguyên địa. Một bên khác, Phương Bình không tìm được địa quật nhị vương, cũng không tìm được tam hộ giáo. Những người này đều chạy không gian chiến trường đi. Bất quá cũng không phải không thu hoạch. Giờ phút này, Phương Bình ngay tại đuổi theo vấn tiên đảo vấn tiên đạo cô. Một bên đuổi theo, Phương Bình một bên giải thích nói, vãn bối thật không có ác ý. Vấn tiên đảo bên này, hiện tại thải điệp thánh nhân trở về, cùng Thương Miêu giao hảo. Năm đó Linh Hoàng liền cực kỳ sủng ái Thương Miêu. Trước đó đại chiến bộc phát, vấn tiên đảo Nguyệt Vô Hoa tiên tử trợ giúp nhân loại chứng đạo chân thần, liên thủ với chúng ta tác chiến. Vãn bối mặc dù đối với địch nhân ra tay không khách khí, có thể tuyệt sẽ không đối tiền bối như thế nào. Chấm ngoặc kép, Tiền Phương, vấn tiên đạo cô hình dạng rất trẻ trung, giờ phút này lại là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi muốn thánh nhân lệnh, bản cung gặp Thanh Đồng, hắn đề cập qua việc này, có thể thánh nhân lệnh là thánh binh, há có thể tùy tiện tặng người. Phương Bình để tay lên ngực tự hỏi, có người cưỡng đoạt ngươi Trảm Thần Đao, ngươi nguyện ý chắp tay nhường cho sao? Ngoặc kép, tiền bối lời nói này, ta đoạt sao? Ngoặc kép, Phương Bình giải thích nói, ta cũng không phải loại người này. Đổi, tiền bối, hiện tại tình huống này, ngài còn không nhìn ra được sao? Cửu Hoàng Ấn thuộc về xác định, thánh nhân lệnh tuyệt đối là phỏng tay đồ chơi. Ngoặc kép, mà lại linh hoàng một mạch cùng chúng ta nhân tộc giao hảo. Tiền bối hiện tại đi loạn, nguy hiểm hơn, những cái kia thiên vương cũng sẽ không quản nhiều như vậy, gặp nguy hiểm liền tiêu diệt. Tiền bối tại cái này không chỗ nương tựa, một khi tao ngộ nhân loại đối địch thiên vương, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, tiền phương, vấn tiên đạo cô sắc mặt tái xanh, ngươi lấy cái gì đổi? Ngoặc kép, chảm thần đao sao? Ngoặc kép, vấn tiên đạo cô cười nhạo một tiếng, có chút bất mãn, ngươi cho rằng ta không biết rõ tình huống của ngươi, muốn tay không bắt cướp, tùy ngươi nói thế nào đều vô dụng. Phương Bình cười nói, sao có thể a? Tiền bối, binh khí mạnh hơn cũng là ngoại vật, ta cầm 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, 1 vạn mây bản nguyên khí đổi thành, mạnh tiền bối tự thân, chẳng lẽ không so binh khí mạnh? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn tiên đạo cô hừ nhẹ một tiếng, đều nói ngươi Phương Bình những vật này nhiều, quả nhiên, có thể nghĩ đổi thánh binh, người si nói mộng. Ngoặc kép, 10 vạn nguyên bất diệt vật chất, giá trị 1 tỷ điểm tài phú giá trị, 1 vạn vân bản nguyên khí, giá trị cũng là 1 tỷ điểm bất diệt vật chất. Phương Bình giờ phút này giống như hạ ngoan tâm. 3 vạn vân bản nguyên khí. Tiền bối, bản nguyên cường đại mới là căn bản. Nếu là thánh nhân lệnh đối ta hữu dụng, ai sẽ đổi cho ngươi nhiều như vậy bản nguyên khí? Ngươi cũng không có địa phương có thể đổi được. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi quá xem thường bản cung. Bản cung qua nhiều năm như vậy, có thể cũng không phải là không có chút nào tích xúc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi một trận, 30 vạn nguyên bất diệt vật chất, 5 vạn vân bản nguyên khí. Tiền bối nếu là còn không động tâm, vậy coi như ta không nói. Thánh nhân lệnh 36 mai, ta không tin những người khác thật không động tâm. Ngoặc kép, tiền phương, vấn tiên đạo cô mặt lộ vẻ vẻ giãy giụa. Nửa ngày, cắn răng nói, bất diệt vật chất đủ rồi. Bản nguyên khí, cho bản cung 10 vạn vân. Ngoặc kép, tiền bối ăn cướp đâu? Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên trở mặt nói, 10 vạn vân, tiền bối tích lũy cả một đời đều không có nhiều như vậy đi. Thật sự cho rằng ta không cần trả giá thật lớn sao? Vậy còn không như muốn giết ta được rồi. Được rồi, không đổi, ta đi tìm Vô Nhai Thiên Đế. Tiền bối chính mình cẩn thận đi, quay đầu bị người đoạt đừng nói ta không có nhắc nhở tiền bối. Vấn tiên đạo cô trong lòng thầm mắng một tiếng, mở miệng nói, 5 vạn vân ít, chấm ngoặc kép, 6 vạn đi, ngoặc kép, Phương Bình cùng chợ bán thức ăn cò kè mặc cả bác gái. Cò kè mặc cả một trận, cuối cùng đáp ứng 7 vạn vân, tăng thêm bất diệt vật chất. Tiêu hao kỳ thật không nhỏ, chục tỷ điểm tài phú giá trị. Bất quá nếu là đổi được thánh nhân lệnh, hắn còn có thể phản tăng trưởng 5 tỷ điểm, lại thêm 1 viên thánh nhân lệnh. Cái này mua bán vẫn là cực kỳ có lời. Rất nhanh, giao dịch đạt thành, thứ 9 mai thánh nhân lệnh tới tay. Mà Phương Bình lấy được thứ 9 mai thánh nhân lệnh, cấp tốc luyện hóa. Cũng không lại dây dưa vấn tiên đạo cô. Hắn giờ phút này cũng cảm nhận được mưa gió nổi lên dấu hiệu. Tiến vào giả mộ trời 3 ngày, ngoại trừ ngay từ đầu Khôn Vương cùng Lê Chử ra tay với hắn một lần, về sau không hề có động tĩnh gì. Cái này nếu không đến, muốn tới, chỉ sợ sẽ là đại phong bão. Hết chương.